Xuyên sách mà thế chỉ làm người qua đường giáp. Quyển 1 chương 17, thông qua tứ. Góc truyện audio.com. .5 giờ chiều. Sân bay. Bốn tuấn nam mỹ nữ mang theo bốn thiếu niên anh tuấn đẹp trai và một tiểu nữ hài nhi như một búp bê đáng yêu đứng nói chuyện ở đó. Luôn luôn ngẩng đầu nhìn hành khách đang lục tục xuống ở dưới. Một đội dưỡng nhan tổ đội khiến cho mọi người lui tới đều dừng chân. Bất quá, cũng may là mấy người quen với ánh mắt của mọi người. Cũng không có cảm thấy khó chịu. Đột nhiên, cái tiểu nữ hài nhi trước mắt sáng ngời. Chỉ vào một hướng nói với những người lớn lôi kéo tay nàng. Bá bá thầm thầm xuống. Dứt lời, mấy người đều nhìn về cái phương hướng kia. Đúng. Đây là An Nhạc và ba ba mama với nhóm các ca ca của nàng. Trước mặt đi đến là một đôi nam nữ trẻ tuổi và một thiếu niên 15-16 tuổi. Chính là bá bá thầm thầm của An Nhạc và ám nhất. Lưu bá bá và Lưu thầm thầm cũng nhìn thấy nhóm của bọn nàng. Bước nhanh đến trước mặt bọn họ. Sau khi chào hỏi ba Lưu và mẹ Lưu, đột nhiên Lưu thầm thầm liền ngồi xổm xuống. Bế An Nhạc lên, nói, nha, tiểu nhất nhất lại cao lớn thêm rồi. Đến, hôn một cái, nha, thầm thầm, nhất nhất rất nhớ người nha. Từ khi An Nhạc đi tới đây, thì chuyện làm nũng một cái không chút nào mơ hồ a. Nhất nhất không nhớ bá bá sao? Lưu bá bá bế An Nhạc từ trong lòng ngực Lưu thầm thầm ra. Cố ý ủy khuất nói. Thấy tình thế không ổn, An Nhạc nhanh chóng chân chó nói. Nào có, nhất nhất cũng rất nhớ bá bá a. Thấy hai người kia lại đùa giỡn bảo bảo. Mấy người kia lại trêu đùa không thôi. Lưu thầm thầm lại đi đến trước mặt Lưu An giả cảm khái nói. Ai, mấy tháng không gặp, các ngươi các ngày lại càng đẹp trai nha. Có nữ sinh nào viết thư tình cho các không? Làm mấy người đỏ mặt. Chỉ có Lưu An Dạ thong dong đáp. Có ạ, rất nhiều. Cuối cùng Lưu thầm thầm đi đến trước mặt Lưu An Thần nói. Tiểu thần thần, có nhớ ma ma không? Lưu An Thần đỏ mặt, nhưng vẫn ôn nhu đáp. Chấm, suy nghĩ, nghe thấy Lưu An Thần nói như vậy. Ánh mắt Lưu thầm thầm lại nhu hòa. Sờ tóc Lưu An Thần, nói, chúng ta cũng rất nhớ ngươi. Còn có. Ta và ba ba ngươi quyết định, về sau sẽ ở nhà, không đi nữa. Mẹ Lưu liếc Lưu thầm thầm một cái, nói, 3 năm trước, các ngươi không lo ra chủ thế mà để lại một phong thư liền chạy. Sau đó người xung quanh chúng ta liền nhiều thêm mấy tầng. Sợ chúng cũng trốn thoát, đến khi Vân Thiên làm gia chủ mới đem người rút đi. Thật sự là rất không có nghĩa khí. Các ngươi tốt xấu gì cũng phải mang chúng ta cùng đi à. Dứt lời, nhìn thấy ba Lưu đồng ý gật đầu phụ họa. Được rồi, các ngươi không nên đứng ở chỗ này nói chuyện. Về nhà rồi nói sau. Lưu bá bá đột nhiên nói. 6 giờ tối, biệt thư Lưu ra. Sau khi ăn xong, An Nhạc bảo quản gia cho tất cả những người hầu trở về. Bảo bọn họ ngày mai lại đến. Nhất nhất, người gấp gáp bảo chúng ta trở về như vậy là có chuyện gì sao? Lưu bá bá nghi ngờ. An Nhạc do dự một chút. Hỏi Lưu gia gia. Gia gia, có thể đến thư phòng nói không? Lưu gia gia tuy rằng nghi hoặc là chuyện gì quan trọng như vậy. Còn muốn đi đến thư phòng nói. Nhưng nhìn vẻ mặt ngưng trọng của An Nhạc vẫn là gật đầu đồng ý thư phòng. An Nhạc nghĩ nghĩ, trần trở nói, thật ra, ta gần đây phát hiện vòng tay có một cái không gian tùy thân. Rất lớn, có thể gieo trồng, An Nhạc vừa nói, vừa quan sát thần sắc bọn họ. Không gian ở bên trong vòng tay. Hơn nữa, ta từ bên trong biết được. Mà thế, còn có 15 nữa sẽ đến. An Nhạc nhìn vẻ mặt bọn hắn phi thường phức tạp, có vui sướng. Có lo lắng, có khiếp sợ, có ngưng trọng. An Nhạc sau khi nhìn thấy thì trong lòng nguội lạnh. Ha ha, quả nhiên, Thân tình vẫn không sánh bằng lợi ích trước mắt sao? Nhất nhất, lúc sử dụng không gian thân thể ngươi có bị tổn thương không? Lưu Gia Gia nghiêm túc hỏi. Những người khác cũng lo lắng nhìn nàng. Bọn họ thật ra không phải không tin lời An Nhạc nói. Mà là, An Nhạc nói tin tức này là nàng biết được từ bên trong không gian. Mà không gian tùy thân là ở bên trong vòng ngọc. Vòng tay là lão tổ tông lưu lại. Lão tổ tông cũng từng lưu lại lời nói. Nếu không để cho vòng ngọc nhận nữ hài của Lưu Gia làm chủ. Như vậy Lưu Gia ở 1000 năm sau sẽ diệt vong. Mà mười mấy năm sau đúng là kỳ hạn 1000 năm. Bọn họ nghĩ nếu không phải An Nhạc làm cho vòng tay nhận chủ. Chỉ sợ không thể biết mà thế sẽ đến sớm như vậy để chuẩn bị sẵn sàng để thu thập vật tư. Lưu Gia sẽ vì nguyên nhân này mà diệt vong trong mà thế. Chỉ có thể nói, a, cái này thật sự là một cái hiểu lầm đẹp đẽ. Bất quá, nam nhân Lưu Gia rất là trung tình. Cho dù lo lắng không sinh được nữ nhân, nhưng cũng đối với thê tử cực kỳ trung thành. Chưa bao giờ có tư sinh tư nữ hoặc phát sinh chuyện tình ngoài hôn nhân. An Nhạc nghe thấy bọn họ hỏi như vậy. Cũng thấy bọn họ nhìn sang với ánh mắt đầy lo lắng. Hơi hơi cúi đầu, thu lại ánh mắt phức tạp. Mặc ánh mắt của bọn họ. Lắc đầu, nói. Không có, không gian này không làm tổn thương thân thể của ta. Nói xong, làm cho bọn họ đều tiến vào không gian. Ở trong không gian nàng chính là thần. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu của nàng liền có thể gạt bỏ một người. Mà ba Lưu mẹ Lưu bọn họ lúc tiến vào không gian đã bị cảnh sắc nơi này mê hoặc. Bọn họ phát hiện không khí nơi này thập phần trong lành. So với không khí ô nhiễm ở bên ngoài tốt hơn rất nhiều. Nhưng là, ba Lưu và Lưu Bá Bá là dị năng giả. Bọn họ cảm giác được trong không khí có nồng đậm nguyên tố dị năng. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Cũng thấy được khiếp sợ và ngưng trọng trong mắt đối phương. Ba Lưu nói với An Nhạc. Nhất nhất, trừ bỏ chúng ta. Sự tồn tại của không gian này không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Hiểu không? Ân, ta biết. An Nhạc gật đầu trả lời. Còn có. Sau khi bọn họ thăm nơi này xong, An Nhạc đột nhiên mở miệng nói. Nơi này còn có một cái linh tuyền. Nước của linh tuyền có thể kích phát dị năng. Tẩy tủy phạt kinh. Cái gì? X14. Cái này, tất cả mọi người đều không bình tĩnh được. Vẫn là ba Lưu đại biểu mọi người. Mở miệng nói. Nhất nhất, người nói là thật sao? Đương nhiên, bất quá. Tình huống cụ thể còn muốn xem tiềm lực của cá nhân. Các ngươi xem, nói xong, thân hình chợt lóe, liền vọt đến một cái cự thạch trước người. Đưa tay nắm thành quyền, gõ nhẹ ở trên tảng đá một cái. Tảng đá liền vỡ tung. Lúc này, miệng mọi người đều thành cách trương.